Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, giá trị 10.000 điểm tích lũy hộ khách tin tức, khu công nghiệp cải tạo hạng mục này, kế hoạch kiến trúc diện tích là 15 vạn m² bình phương, phí tổn ổn định ở 2.500 khối m bình phương, cho nên tổng cộng là 375 ức phí tổn. Mà Trần Tấn lại là tại Vạn Cơ công ty cùng Hải Thịnh công ty đều chiếm cổ phần. Cho nên cái này hợp đồng hồi báo nhất là phong phú. Đạt đến 32.264 phân. Cho nên Trần Tấn hôm qua mới cảm thấy mình vờ ngớ ngẩn. Đem gần ngay trước mắt điểm tích lũy đều quên hết. Sau đó, chỉ cần có thể đem văn tử tù Kim Bác Đại Hạ cho bán đi. Tăng thêm Đinh Minh Phong nhà máy mới phòng kiến trúc hạng mục. Lại có Phượng Hoàng thành tiêu thụ công trạng bổ sung một điểm số lẻ. 10 vạn điểm tích lũy mục tiêu. Cũng không xa. Nghĩ đến nơi này, Trần Tấn gặp đã hợp đồng đều đã ký xong. Liền hướng mọi người nói. Vậy kế tiếp Giả Ca cùng Lão Chu hai người các ngươi thương lượng một chút. Chuyện cụ thể đi. Ta còn có chút sự tình. Liền đi trước. Tiểu Trần, chờ một chút, chờ một chút, Giả Quỳnh vội la lên, ta tiệm cơm đều định tốt. Cùng nhau ăn cơm a. Trần Tấn đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, gặp đều đã qua cơm trưa thời gian. Cự tuyệt nói, các người ăn đi, ta thật sự có sự tình. Đối Giả Ca, cái này ngươi cầm, hắn đem Đinh Minh Phong danh thiếp đưa tới nói, Khánh Đức huyện một cái nhà máy. Hạng mục, hợp tác ta đã thỏa đàm, người trực tiếp đi đón hiệp là được rồi. Dứt lời, Trần Tấn liền vội vã đi ra ngoài lên xe rời đi. Giả Quỳnh cầm lấy trong tay danh thiếp nhìn một chút, sau đó cảm thán nói, muốn không thế nào đáng đời Tiểu Trần hỗn suất đầu đây. Bận đến cơm cũng không kịp ăn, nhẹ nhàng ném tới đều là hạng mục a. Ai nói không phải đâu. Chu Lập Hải đối với cái này tràn đầy đồng cảm, lại nói Trần Tấn lên xe về sau liền thẳng đến Bích Hải Hiên cửa hàng. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy môn trong sảnh ngồi một người đang chờ hắn. Phan tiên sinh, Trần Tấn kinh hỉ nói. Phan Trọng Dương khoát tay nói, ta thế nhưng là đi cầu chức. Ngươi về sau gọi ta lão Phan là được rồi. Trần Tấn nói. Người đã đến làm sao không gọi điện thoại. Cho ta biết, hại các người đã hơn nửa ngày. Không có việc gì, ta cùng mọi người tâm sự. Rất có thu hoạch, hiện tại mới phát hiện nguyên lai bất động sản môi giới nghề này. Như thế có ý tứ. Phan Trọng Dương chân thành nói. Trần Tấn Ân cần nói, vậy ngươi chuyện phòng ốc. Đều làm xong, ngân hàng vừa cho vay. Ta liền từ trước. Đây là may mắn mà có ngươi cùng ngân hàng chào hỏi đâu. Phan Trọng Dương khách khí nói. Muốn gửi tới lời cảm ơn. Lại bị Trần Tấn ngăn cản. Về sau chúng ta liền là một cái trong chiến hào huynh đệ. Thật không cần khách khí như thế. Trần Tấn cười nói. Chỉ bất quá không khéo. Ta lập tức liền muốn hướng một cái khác cao điểm xuất phát. Tạm thời vẫn là ủy khuất người bây giờ Bích Hải Hiên cửa hàng làm quen một chút nghiệp vụ. Chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp an bài ngươi. Lão Lý, Trần Tấn tiếng gọi, chỉ gặp Lý Đĩnh bưng một phần cơm hộp từ sau khu chạy ra. Trần Tấn hướng Phan Trọng Dương nói, đây là Lý Đĩnh. Hắn sẽ tiếp nhận ta làm tiệm này cửa hàng trường. Về sau ngươi liền theo hắn bắt đầu làm việc đi. Vậy ta. Làm sao bắt đầu? Phan Trọng Dương hiếu kỳ nói. Lý Đĩnh lúc này mới đem miệng bên trong ăn uống nuốt xuống. Cười nói, vẫn là chạy trước bàn đi. Đây là cơ sở. Cái này, Đào Tiểu Sơ đã đem chuẩn bị xong chạy bàn sổ tay lấy ra đưa cho hắn. Phan Trọng Dương tùy ý lật xem một lượt. Liền minh bạch chạy bàn ý nghĩa. Gật đầu nói, vậy ta bây giờ liền bắt đầu. Gặp hắn tràn đầy phấn khởi đi ra ngoài, Trần Tấn nhịn không được có chút bắt đầu vui vẻ. Lần trước Phan Trọng Dương nói muốn từ bỏ bên trong thể chế công việc đến làm môi giới. Hắn vẫn có chút hoài nghi, rốt cuộc cái này đã đánh vỡ quá nhiều người vào nghề quan niệm. Đến giờ này khắc này, hắn mới thật hoàn toàn chính xác tin, Phan Trọng Dương nói với hắn mỗi một câu đều là thiên chân vạn xác. Mà Phan Trọng Dương học thuật bối cảnh cùng nghiên cứu năng lực, cũng là hắn phi thường khát vọng đạt được trợ lực. Trần Tấn trong lòng rất rõ ràng, đem đến từ mình là tuyệt không có khả năng tại Vạn Sách công ty lâu dài tiếp tục chờ đợi. Thậm chí cái này tương lai đều đã sẽ không quá xa. Chỉ còn chờ tiêu thụ đại diện bộ đi lên quỹ đạo. Triệu Hán Thu rời trước về sau, kinh doanh tổng thanh tra tranh đấu bụi bặm kết thúc, hắn cũng liền không sai biệt lắm có thể công thành lui thân. Đến lúc kia, mặc kệ phương diện nào sự tình, hắn đều cần Phan Trọng Dương năng lực đến giúp đỡ. Đại số liệu cùng đại số liệu phân tích tầm quan trọng. Trần Tấn đã sớm từ những năm gần đây vô số cái kinh điển thương nghiệp án lệ trên tổng kết ra. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, đó chính là QQ. QQ người sử dụng thế nhưng là nói là trải rộng đại giang Nam Bắc. Ảnh hưởng tới trước sau 2-3 thế hệ. Cũng đúng là có cái này khổng lồ người sử dụng cơ số cùng người sử dụng số liệu làm ỷ vào. Lão Mã mới có thể bảo chứng mình vô luận làm bất luận cái gì hạng mục đều không có gì bất lợi. Chính là người sử dụng đại số liệu mang tới tiện lợi. Mặc dù như thế nào đem bất động sản nội dung cùng đại số liệu kết hợp lại đạt tới lợi nhuận mục đích, Trần Tấn còn không nghĩ rõ ràng, nhưng nhân tài lại là thật sớm bắt tại trong tay của mình tốt nhất. Chi tại Hoàng Miện, chi tại Cố Hạo Dục, chi tại Tô Tung, thậm chí chi tại Phương Cường, đều là đạo lý giống nhau, chỉ bất quá những cái kia đều là nói sau. Dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là hoạt điểm radar nhắc nhở kia thứ nhất giá thị trường biến động báo trước. Điểm tích lũy, Trần Tấn còn cần rất nhiều điểm tích lũy. Nghĩ đến đây, Trần Tấn liền một mình tiến phòng họp nhỏ đóng cửa lại. Móc ra điện thoại mở ra hoạt điểm radar, điểm kích những chức năng khác bên trong, trực tiếp xứng đôi hộ khách. Trên màn hình lập tức liền nhảy ra một cái đưa vào khung. Biểu hiện ra mời điền mục tiêu nguồn phòng, Trần Tấn thâu nhập Kim Bắc Đại Hạc về sau. Hình tượng tùy theo nhất truyền là một bộ thu nhỏ cả nước địa đồ. Phía trên dùng tên đầu biểu thị lấy trong nước mười mấy tòa Kim Bắc Đại Hà. Cái này khiến Trần Tấn không khỏi giật mình. Sau đó cười cười ám đạo, nguyên lai chức năng này không chỉ là cực hạn tại Đông Giang thành phố. Màn hình bên trái còn có một cái liệt biểu, có thể lên trượt động lựa chọn chính xác mục tiêu. Khi Trần Tấn lựa chọn Đông Giang thành phố Kim Bắc Đại Hạ về sau, lần nữa nhảy ra nhắc nhở xin xác nhận tiêu hao 10.000 điểm tích lũy trực tiếp xứng đôi hộ khách. Xác nhận, Trần Tấn không chút do dự điểm hạ đi. Về sau trên màn hình xuất hiện một cái radar đồ án. Cùng lục soát bên trong chữ, ước chừng vài giây đồng hồ về sau, chỉ nghe đinh miệt tiếng, có kết quả. Hộ khách Đạo Diệp Thanh Kiến, điện thoại 081080, tâm lý giá cả 7 ức, giá cả hạn mức cao nhất 8 ức, mua phòng cực kỳ mãnh liệt, cụ thể nhu cầu thành lập chú hoa tổng bộ. Trần Tấn trợn tròn trong mắt nhìn trên màn ảnh biểu, hiện ra tin tức, thật sự là hoài nghi mình nhìn lầm. Mẹ nó, như thế trí năng sao? Đến cùng là tiêu 10.000 điểm tích lũy mới đổi lấy hộ khách tin tức a. Trần Tấn tự lẩm bẩm, còn tưởng rằng chỉ là không hạn thành thị. Không nghĩ tới ngay cả quốc tịch đều không hạn à nha. Bởi vì từ hộ khách danh tự cũng có thể thấy được đến. Đây là một cái cùng người trong nước. Không chỉ là dạng này, hoạt điểm radar còn cho thấy trước mắt hắn vị trí. Cái này Đạo Diệp Thanh Kiến, lúc này người tại Đông Hải thị đâu? Trần Tấn nhíu nhíu mày, đứng dậy ra phòng họp nhỏ đến máy tính trước mặt, thử thâu nhập Đạo Diệp Thanh Kiến đến lục soát, chỉ bất quá hiện ra kết quả tìm kiếm đều là hoàn toàn không thể làm chung nội dung. Trần Tấn lông mày nhíu chặt hơn, cho dù có hộ khách danh tự cùng điện thoại, nhưng dù sao cũng là như thế lớn kim ngạch tờ danh sách. Trần Tấn luôn không khả năng trực tiếp giống bán phổ thông nơi ở như thế. Trực tiếp gọi điện thoại qua a? Chẳng lẽ muốn hắn, người tốt, xin hỏi cân nhắc mua phòng ốc sao? Đông Giang thành phố chủ thành khu văn phòng, tổng giá trị chỉ cần 5 ước. Dạng này, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?